Tổng tài câm, em là định mệnh của anh. Chương 77, theo đuổi lại vợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày này ngoại trừ bàn bạc công việc, Mạc Đình Phong sẽ đến ngay bức tường này, đêm nào cũng phơi thây cho mỗi đốt. Đúng như Hứa Tần Lâm nói, đêm nào cô cũng khóc. Mạc Đình Phong thật sự lo cho cô và đứa bé trong bụng, nhưng anh không có dũng khí gặp mặt cô lần nào nữa. Kéo dài cho đến một tuần lễ, có người bảo với Hạ Nhược Hy rằng một tên đàn ông tối nào cũng đến nằm ngủ bên vách tường nhà cô mới biết. Vốn chỉ ở một mình, bụng mang dạ chừa, cô rất sợ nhưng cũng ngại làm phiền hàng xóm, quyết định hôm nay sẽ liền mình tận tay bắt kẻ xấu xa này. Cô xách theo một cái cây lớn, chậm rãi đi đến bên hông nhà trong bóng đêm. Quả nhiên thấy một người đàn ông đang tựa lên tường nhà mình trong bóng đêm không thấy rõ mặt. Hạ Nhược Hy bắt đầu nâng gậy giáng một cái mạnh xuống người tên đàn ông. Mạc Đình Phong trong bóng đêm nhận thấy bóng dáng Hạ Nhược Hy đang tiến đến gần mình, không ngờ được cô giáng một cước khiến anh đau thấu xương, bật lên tiếng đau, cô lại tiếp tục muốn đánh người. Cây gậy liền bị anh chụp lại quăng xuống đất. Nhược Hy, là anh. Giọng nói này, ánh đèn bây giờ đã chiếu rõ khuôn mặt của Mạc Đình Phong, sắc mặt Hạ Nhược Hy hầm hầm nóng giận lên giọng. Anh bị bệnh tâm thần hay sao mà cứ đến bên hông nhà tôi lấp ló suốt vậy? Mạc Đình Phong trầm mặt không nói lời nào, kéo dài suốt 5 phút khiến Hạ Nhược Hy tức muốn phát điên, thẳng thừng đứng bật dậy đuổi người. Mời anh về cho, mong rằng về sau chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nữa. Nhược Hy, Mạc Đình Phong đứng dậy, anh bây giờ rất nghiêm túc suy xét lại mối quan hệ của mình và cô, cuối cùng anh đã đưa ra một quyết định mà chính anh cũng không tin tưởng vào mình. Hạ Nhược Hy, chúng ta quay lại đi. Hạ Nhược Hy sững người, ánh mặt trao lại khó tin, sau cùng thì tức giận. Anh coi tôi là món đồ vật, lúc chán thì vứt, lúc lại cần thì nhặt à, Mạc Đình Phong, tôi buông tay rồi, làm ơn buông tha cho tôi đi. Mắt cô cay xè đỏ rực lên, giới hạn trong cô đã quá đủ. Mạc Đình Phong biết anh đã gây ra cho cô tổn thương sâu sắc cỡ nào, muốn cô quay lại với mình là một việc khó nên anh sẽ quyết tâm đến cùng. Nhược Hy, có lẽ bây giờ em rất hận anh nhưng hãy nghĩ đến đứa bé trong bụng em, nó cần đầy đủ cha và mẹ. Anh biết anh sai rồi, anh sẽ dành phần đời còn lại bù đắp cho em, được không? Không, Hạ Nhược Hy thẳng thừng đáp trả, con của cô tự nuôi được, không cần phải có người cha nhẫn tâm như anh. Tiếp đó cô mất hết bình tĩnh, tận tai kéo Mạc Đình Phong ra ngoài nhà mình, đóng sầm cửa lại khóa chốt. Anh sợ cô bị động thai, nương theo sức lực của cô tự khắc ra ngoài. Anh lại chờ đến bên hông nhà cô ngủ, bỗng dưng một dòng nước ào vào người Mạc Đình Phong khiến anh ướt sũng, hơi tức giận nhìn lên. Thì ra Hạ Nhược Hy mở cửa sổ kiểm tra Mạc Đình Phong thật sự đã đi chưa, thấy anh chưa đi cô liền cho anh một chậu nước lạnh. Tiếp đó đến 2 chậu, rồi 3 chậu, Mạc Đình Phong quá bất lực cuối cùng cũng đi khỏi nhà cô. Hạ Nhược Hy nhìn theo bóng lưng Mạc Đình Phong rời đi, không biết sao lại càng khó chịu hơn, liên tục dậm chân tại chỗ bức bối. Ngày hôm sau lương thực nhà Hạ Nhược Hy đã hết, cô đành đi chợ mua đồ, thế mà không biết Mạc Đình Phong đến nhà mình từ lúc nào, nấp ở bên hông nhà thấy cô ra khỏi cửa anh cũng len lén đi theo phía sau. Khi đi bộ Hạ Nhược Hy đã thấy có vấn đề, chỉ là cô không muốn vạch trần, mặc kệ anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấy cậu trai trẻ cứ theo sau Hạ Nhược Hy, dì bán rau cất lời hỏi cô. Đây là ai vậy? Hạ Nhược Hy vừa lựa rau thuận miệng trả lời. Là một tên tâm thần vừa trốn chạy cứ nấp bên hông nhà con. Hà, lời nói của cô khiến những người xung quanh trưng hừng nhìn chằm chằm Mạc Đình Phong, có vài người là hàng xóm của cô cũng đã nhận ra anh, chỉ trỏ nói này kia. Tên này là hôm qua tôi nói với cô đấy, hắn cứ len lén ngủ nên hông nhà Nhược Hy đó. Tôi cũng có thấy qua nè, vậy à, đẹp trai như thế mà bị tâm thần, thật uổng phí của trời quá đi. Mạc Đình Phong lần đầu tiên bị mất mặt lại chính là cô gái này ban cho, muốn cứu lấy thể diện liền ôm eo cô nói với mọi người. Thật xin lỗi, đó chỉ là hiểu lầm, tôi là chồng của cô ấy, vì mâu thuẫn nên chúng tôi giận nhau một khoảng thời gian khá lâu, đến bây giờ tôi mới tìm được cô ấy. Lúc này mọi người mới vỡ lẽ, dì bán cá trầm trồ vô cùng, lên tiếng, thì ra chồng của Nhược Hy đẹp trai đến vậy, con làm nghề gì đây? Mạc Đình Phong mới lấy lại thể diện cao hứng đáp lời. Con là tổng giám đốc của Mạc Thị, Mạc Đình Phong, không chỉ nói, anh còn đưa vài tấm danh thiếp cho mọi người xung quanh, quá là oách, quay sang nháy mắt chọc tức Hạ Nhược Hy, thất vẻ mặt cô tức giận, đầu muốn bốc khói tới nơi, thầm cười trong lòng. Một người mua hàng nói lên rất to, thảo nào tôi lại thấy quen như vậy, đây là Mạc Đại Thiếu Gia và Mạc Đại Phu Nhân, danh môn giàu có nhất nước mình đấy. Họ đều không ngờ người có xuất thân cao quý như anh lại xuất hiện tại ngôi chợ nghèo nàn này. Bắt đầu muốn cho anh và cô đồ miễn phí, còn tự tay giật giỏ của cô, nhét đầu thức ăn vào trong. Hạ Nhược Hy, khi đi tay không mà khi về 2 giỏ đầy dung thực phẩm. Mạc Đình Phong đều xách cho cô. Hạ Nhược Hy nãy giờ im lặng, hầm hầm về nhà, đến cửa nhà thì đóng sầm lại không cho anh vào trong. Mạc Đình Phong gọi cô, Nhược Hy, còn đồ ăn của em thì sao? Đó là đồ anh giành được, tự lấy mà ăn. Hạ Nhược Hy cất bước vào trong, cô thà nhịn đói cũng không muốn ăn những thứ đồ đó. Lúc này một chiếc xe ô tô sang động chạy đến đậu trước cửa nhà Hạ Nhược Hy, bước xuống không ai khác là Hứa Tần Lâm, thấy anh đứng đấy, cậu ta cho mày đi đến hỏi chuyện. Sao anh lại ở đây? Mạc Đình Phong chẳng buồn đáp lời cậu ta, chính cậu ta là người nói địa chỉ cho anh, bây giờ thì hỏi câu ngớ ngẩn này. Mạc Đình Phong hỏi vặn lại, sao cậu lại ở đây? Hứa Tần Lâm cũng cảm thấy buồn cười, mấy hôm trước Mạc Đình Phong còn mạnh miệng bảo rằng đã kết thúc quan hệ với Hạ Nhược Hy rồi, không muốn dính líu đến cô bất cứ thứ gì thì bây giờ đứng trước nhà cô đáng thương đến mức này. Vì sợ Hạ Nhược Hy ở nhà một mình không ổn, cậu có nhờ hàng xóm thông báo tình hình của cô cho mình biết, mấy ngày nay đều nghe tin một tên đàn ông cứ ngủ bên hông nhà Hạ Nhược Hy, không cần động não cũng biết đó là ai. Tần Lâm, cậu đến rồi. Hạ Nhược Hy vui mừng đón tiếp cậu, mời cậu vào trong nhà, còn Mạc Đình Phong thì xem như không khí khiến anh tức giận, đạp đổ giỏ thức ăn rồi đi mất dạng. Hứa Tần Lâm nghiêm túc nói về chuyện của cô và Mạc Đình Phong. Cậu còn tình cảm với Mạc Đình Phong chứ? Tự dưng bị hỏi câu hỏi này, Hạ Nhược Hy có chút bối rối, không trực tiếp trả lời, người lại còn hỏi. Cô hỏi chuyện này làm gì? Tránh né câu hỏi nghĩa là còn tình cảm rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vẻ mặt Hứa Tần Lâm hiện lên trêu ghẹo nhưng đáy lòng thầm chua xót não nề. Người đàn ông kia khiến cô đau khổ như thế ấy vậy mà cô còn yêu sâu đậm, còn anh mãi mãi chỉ dừng ở mức tình bạn. Nhược Hy, tôi nghĩ cậu nên trở lại bên cạnh Mạc Đình Phong thì tốt hơn. Không đời nào, Hạ Nhược Hy chưa nghe hết câu nói đã quả quyết phản kháng, kêu cô quay lại nơi địa ngục tối tăm kia, sống cùng người đàn ông làm mình đau khổ, xin lỗi, cô không làm được. Cách chương.